Tổ thứ 30, Đại sư Tăng Sáng, 529-613. Đã không mang họ lại vô danh, Tăng Sáng gượng kêu đấng kiệt anh, thân nhiễm bệnh phong cầu sám hối, tâm hằng an lạc mặt ngoài đanh, ẩn cư núi vắng hằng thanh tịnh, hoằng hóa la phù thiện pháp sanh, thị tịch bên cây chân giải thoát, dòng sông nước chảy mãi trong lành. Đại sư Tăng Sáng không rõ họ gì, người ở đâu. Lúc còn cư sĩ, ngài đến yết kiến Tổ Huệ Khả và thưa: con bị bệnh phong cùi, xin thầy sám tội cho con. Tổ bảo: đem tội ra ta sám cho. Ngài đứng im lặng hồi lâu rồi thưa: con tìm tội không được. Tổ bảo: ta đã sám tội cho ông rồi. Ngài theo hầu Tổ 2 năm. Tổ truyền kệ: xưa nay nhờ có đất, từ đất trồng được hoa. Xưa nay không có giống, cũng chưa từng có hoa. Nói kệ xong, Tổ trình lời sấm ký của Tổ Bát Nhã Đa La rồi bảo: nay ông đã đắc pháp, nhưng phải ẩn cư trong núi sâu, chưa thể ra hoằng hóa được vì sắp có quốc nạn. Đó gọi là trong tâm dù có điềm tốt nhưng mặt ngoài hiện điềm xấu. Sau đó quả nhiên nhà Bắc Chu 557-581 suy tàn. Ngài qua lại núi Tư Không, không ở một nơi nhất định. Đến khi có đạo tín nối pháp, đại sư bèn vào núi La Phù giảng rõ pháp môn tâm yếu cho toàn thể đại chúng, rồi đứng an nhiên thị tịch dưới tàn cây trong pháp hội. Du Huyền Tông 712-756 ban thụy hiệu là Giám Trí Thiền Sư. Bài tán: thân nhiễm bệnh phong, thuốc đời khôn chữa, tìm tội chẳng được, lấy châu đỉnh đầu, chiếu sáng núi không, nâng cao ấn báo, đạo hiềm lựa chọn, thứ bậc lạc ngay. Tổ thứ 31, Đại sư Đạo Tín 580-651. Ai đã buộc ông mất tự do, phá đầu kịp đến dứt phiền lo, kiểm tra trí lực kham trao pháp, chọn lựa hiền tài dược sống to, ấn Phật truyền tâm dai nặng gánh, kế thừa tổ nghiệp diễn huyền pho, đất hoa dù phát cần gieo giống, phối hợp nhân duyên đạo dễ dò. Đại sư Đạo Tín họ Tư Mã, người Quảng Tế Kỳ Châu, năm 14 tuổi ngài đến đảnh lễ Tổ Tăng Sáng và thưa: xin hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ hỏi: ai trói buộc ông? Ngài đáp: không ai trói cả. Tổ hỏi: vậy sao còn cầu giải thoát? Nghe lời nói, ngài hoát nhiên đại ngộ, rồi siêng năng hầu cận Tổ suốt 9 năm. Tổ nhiều lần thử sự huyền vi, biết cơ duyên chín mùi, bèn trao y pháp cho ngài và truyền kệ: giống hoa tuy nhờ đất, từ đất có hoa sanh, nhưng không người gieo giống, hoa đất sẽ không sanh. Sau khi đắc pháp, ngài trụ núi Phá Đầu ròng rã 60 năm, lưng không dính chiếu. Sau đó truyền đại pháp cho ngài Hoằng Nhẫn. Vua Đường Thái Tông 627-650 ngưỡng mộ đức hạnh, 3 lần hạ chiếu mời vào kinh, nhưng ngài không đi, vua càng cúng dường nhiều hơn. Đến niên hiệu Vĩnh Huy 650-656, Đường Cao Tông bỗng nhiên ngài gọi tất cả môn nhân đến răn dạy, rồi ngồi kiết già an nhiên thị tịch. 1 năm sau, cửa tháp tự động mở, dung nghi của ngài vẫn y như lúc còn sống. Vua Đại Tông 763-780 ban thụy hiệu Đại Y Thiền Sư, tháp hiệu Từ Vân. Bài tán: ai đã trói ông, thùng sơn thủng đáy, không gian vạn dặm, một cánh hạt bay. Trước núi phá đầu, mưa dầm sấm dậy, lầm trúng độc dược, ngưu đầu hoàng mai. Tổ thứ 32. Đại sư Hoằng Nhẫn 602-675. Không thân, không tánh, cũng không danh, khí huyết rõ rành nên có sanh, trồng tùng trên đá thanh nhàn nhã, đoạt nhà xô cửa đấng hùng anh. Tánh không tâm tịnh lìa ngôn ngữ, đạo đức cao dày thuyết pháp thanh. Núi ấy hoàng mai tuyên tích lạ, vạn đời mô phạm cứu quần manh. Đại sư Hoằng Nhẫn, người Hoàng Mai, Kỳ Châu, kiếp trước vốn là đạo nhân ẩn tu trồng tùng. Sau khi qua đời, gá thân vào người con gái nhà họ Chu. Cha mẹ cô gái thấy con mình tự dưng có thai nên ruồng bỏ, đuổi đi. Cô gái không nơi nương tựa, lang thang xin ăn khắp nơi. Sau khi ngài chào đời, người trong làng gọi là người không mang họ. Một hôm, đang đi trên đường, ngài gặp tổ đạo tính. Tổ hỏi: "Con họ gì?" Ngài đáp: "Có họ, nhưng chẳng phải họ bình thường." Tổ hỏi: "Vậy con họ gì?" Ngài đáp: "Họ Phật." "Con không có họ à?" "Vì tánh không nên không có họ." Tổ thầm biết ngài là bậc pháp khí nên xin về làm thị giả. Người mẹ cho đây là túc duyên nên cũng đồng ý. Tổ liền cho xuất gia, sau đó truyền y pháp rồi nói kệ: "Giống hoa có tánh sanh, nhờ đất sanh giống hoa, đại duyên hợp thể tánh. Ngay sanh sanh bất sanh." Nói xong, tổ giao đồ chúng cho ngài. Giữa niên hiệu Hàm Hanh 670-672, ngài truyền trao y pháp cho đại giám. Đến niên hiệu Thượng Nguyên thứ nhất 674, ngài an nhiên thị tịch. Vua Đại Tông 763-780 ban hiệu Đại Mãn Thiền Sư, tháp hiệu Pháp Vũ. Bài tán: "Tùng cao chưa già, đầu thai bụng mẹ, cười nghiêng tổ tùng, hạt vàng nghìn năm, luân hồi sanh tử, như mây luồn vực, lớn thai uy phong, ở người tài đức." Tổ thứ 33. Đại sư Huệ Năng 638-713. "Chẳng lập văn từ y bát trao, xưa nay không vật chẳng lời nào. Nguồn tâm triệt ngộ trừ mê chấp, biển tánh lầu thông dạo chốn cao. Năm cánh một hoa truyền huệ mạng, thiên thu vạn cổ độ trần lao. Tào khê pháp hệ lưu truyền mãi, rửa sạch trần ai bến giác vào." Đại sư Huệ Năng họ Lư, người Tân Châu, mồ côi cha từ thuở lên ba, mẹ sống đời quá phụ. Hằng ngày ngài phải đi đốn củi kiếm tiền nuôi mẹ. Một hôm nghe vị khách tụng kinh Kim Cang, ngài liền tỏ ngộ. Với hình thức cư sĩ, ngài đến yết kiến tổ Hoàng Mai và được phân công giả gạo. Trải qua 8 tháng, tổ biết đã đến lúc giao phó đại pháp nên bảo đại chúng trình kệ. Ngài liền nói kệ: "Bồ đề vốn không cây." Vừa nghe xong, tổ thầm biết đây là bậc pháp khí, nhưng sợ đồ chúng ganh ghét nên nửa đêm lén trao cho ngài y bát và bảo trốn đi. Hữu tình gieo giống xuống, nhờ đất quả được sanh. Vô tình không có giống, không tánh cũng không sanh. Sau khi đắc pháp, ngài ẩn náu trong đoàn thợ săn 16 năm. Nhân việc giải thích gió động hay phướng động, ngài mới đưa y bát ra rồi xuống tóc. Đồ chúng thỉnh ngài đến Tào Khê Hoằng Hóa, đệ tử nối pháp của Ngài hơn 30 vị, trong đó có 2 vị Thanh Nguyên, Nam Nhạc là bậc thượng thủ. Niên hiệu Tiên Thiên thứ 2, 713, Ngài An Nhiên thị tịch, trụ thế 76 năm. Vua Hiến Tông 806-821, ban thụy hiệu là Đại Giám Thiền Sư, tháp hiệu Nguyên Hòa Linh Chiếu. Bài tán: đúng không chỗ trụ, miệng cối nở hoa, xưa nay không Phật, lại thiếu tác gia, đất tổ nửa đêm, tính vật ca sa, lưu truyền thiên hạ, năm cánh một hoa. Đời thứ 33, Thiền Sư Tung Nhạc Huệ An, 582-710. Lánh đời ẩn dật chốn sơn lâm, xuất thế tu hành quyết thấy tâm, khất thực cứu sinh nhiều mạng sống, đầu đà tu tập chốn rừng thâm. Đế vương lễ thỉnh mời vào cúng, nối pháp hoàng mai tâm ấn tâm. An Nhiên thị tịch chân tự tại, lửa thiêu xá lợi kết đầy mâm. Thiền sư Tung Nhạc Huệ An họ Vệ, người Chi Giang, Kinh Châu, vào giữa niên hiệu Khai Hoàng 590, đời Tùy. Vua đi thị sát dân tình, bắt buộc hạn chế tăng ni, Ngài liền trốn vào hang núi. Đến niên hiệu Đại Nghiệp 605-617, vua ban pháp lệnh trai tráng phải đi khai thông sông Tế, dẫn đến cảnh nhân dân chết đói nằm chồng chất lên nhau, Ngài phải đi khất thực để cứu họ. Xong việc, Ngài bèn chống tích lên Hoành Nhạc tu hành đầu đà. Niên hiệu Trinh Quán 627-650, đời Đường, Ngài thăm yết ngũ tổ Hoàng Mai và được yếu chỉ. Sau đó, Ngài đi giáo hóa khắp nơi. Một hôm đến ngọn Thiếu Thất ở Tung Sơn, Ngài nói: đây là nơi ở cuối cùng của ta. Từ đó, người học thiền đến tham học rất đông. Niên hiệu Thần Long thứ 2, 707, vua ban Tử Y Ma Nạp và tôn Ngài làm thầy, mời vào cung cúng dường 3 năm. Sau đó, Ngài từ giả trở về Tung Nhạc. Ngày mùng 8 tháng 3, niên hiệu Cảnh Long thứ 3, 710, Ngài đóng cửa lại rồi An Nhiên thị tịch, trụ thế 128 năm. Dâng lời di huấn, các môn nhân cung nghinh nhục thân của Ngài đặt ở giữa rừng. Quả nhiên, mọi người nhìn thấy có một ngọn lửa bốc lên hỏa thiêu thi thể của Ngài. Trà tỳ xong, môn nhân thu được 80 viên xá lợi. Bài tán: ngồi yên Thiếu Thất, giữ ấn Hoàng Mai, dừng chân Nam Nhạc, dạy bảo quân phương, vào băng biết nước, chánh lệnh sau cùng, người không thể biết, lửa chỉ vâng lời.